Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, phần 124. Nhìn nàng cười vui sướng khi người gặp họa, Thẩm Phong Hàn buồn cười mà lắc đầu. Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ hồng cơ hồ lấy máu, đầu nhỏ đều mau thấp tới rồi ngực thượng. Chính xấu hổ lại nghe được Lâm Tỷ Tỷ trêu ghẹo thanh. Mau đừng cúi đầu, lại thấp hèn đi, khăn voan phi rất đến trên mặt đất không thể. Vẫn là nói thư muội muội liền tưởng sớm một chút nhìn xem tân lang. Tưởng Tĩnh Thư xấu hổ đến cơ hồ tưởng chui vào khe đất đi. Lục Giao đáy mắt tràn đầy ý cười, rồi lại không thể gặp biểu muội bị khi dễ. Đại gia mau đừng trêu ghẹo bọn họ, còn có người chờ nháo động phòng đâu. Đừng lầm giờ lành, nghe được nháo động phòng, Tưởng Tĩnh Thư khuôn mặt nhỏ càng đỏ. Kế tiếp phu thê đối bái hết thảy thuận lợi, theo một tiếng hỉ khí dương dương đưa vào động phòng. Tất cả mọi người đều đi theo bọn họ tiến vào động phòng. Thẩm Phong Hàn vẫn luôn hộ ở Lục Giao bên cạnh người. Mọi người đều có chút sợ hắn, tự giác mà vì bọn họ nhường ra một cái nói. Không có người dám cách bọn họ thân cận quá. Tân phòng đã sớm bố trí hảo. Này vốn là Lục Minh nhà ở. Vì nghênh đón biểu muội đã đến, hắn cố ý làm người ở chỗ này bày một cái mới tinh bàn trang điểm. Trừ lần đó ra còn thêm một cái bác cổ giá, bày không ít tiểu cô nương thích tiểu ngoạn ý. Lục Giao đi vào tới sau, mới phát hiện ca ca chỗ ở có thể nói là rực rỡ hẳn lên. Nàng tâm tức khắc khẩn nhắc lên, nương không phải nói, biểu muội chưa cập kê trước, không được hắn làm bậy sao? Hắn như thế nào vẫn là đem chính mình nhà ở bố trí thành cái dạng này? Đơn từ bài trí tới xem, rõ ràng là muốn biểu muội tùy hắn cùng nhau trụ. Lục Giao nhịn không được trừng mắt nhìn Lục Minh liếc mắt một cái. Lục Minh căn bản không nhận thấy được nàng tầm mắt. Lúc này Lục Minh chính cười khanh khách nhìn Tưởng Tĩnh Thư. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, đang chờ hắn đẩy ra khăn voan. Thấy nàng tay nhỏ gắt gao nhéo khăn, Lục Minh một lòng mềm mại không thôi. Hắn cầm hỉ cân trực tiếp đẩy ra biểu muội khăn voan. Đáy mắt là chính hắn cũng chưa nhận thấy được nhu tình. Hắn vui sướng quá mức rõ ràng. Lục Giao xem đến mạc danh có chút mắt đau. Chương 107 uy nàng ăn cơm. Theo Lục Minh động tác, Tưởng Tĩnh Thư kia trương trắng nõn khuôn mặt nhỏ một chút lộ ra tới. Lại tinh xảo trang dung cũng che giấu không được tiểu nha đầu khẩn trương. Nàng thật dài lông mi run nha run, tay nhỏ cũng gắt gao nắm khăn tay, nhìn chọc người trìu mến thực. Lục Minh thật sâu đánh giá nàng, căn bản luyến tiếc rời đi tầm mắt. Chính nhìn, đã bị cùng trường chụp một chút bả vai. Nam nhân liệt miệng, cười thập phần bỡn cợt. Xem đủ rồi liền chạy nhanh uống chén rượu giao bôi. Ca mấy cái còn chờ nháo động phòng đâu. Lục Minh câu môi cười cười, cũng không tức giận, thấy biểu muội bất an mà rũ tầm mắt. Trong tay khăn gắt gao rảo ở cùng nhau, hắn mới quét mọi người liếc mắt một cái. Thư Nhi nhát gan, các ngươi một đám đừng quá mức a. Hắn vừa dứt lời được đến đó là liên thanh trêu ghẹo. Sách, còn không có động phòng liền kêu như thế thân thiết, cũng không sợ chọc tân nương tử không cao hứng, ngày đại hỉ. Tân nương tử như thế nào sẽ không cao hứng? Mọi người cố kỵ Lục Giao cùng Thẩm Phong Hàn cũng không có quá phận. Lục Minh bưng lên chén rượu, Lâm Nguyệt Đồng cười xấu xa nói, chỉ là giao bôi không thể được. Còn muốn giao phần cổ Nga, nàng vừa dứt lời, liền nhận thấy được phía sau nam nhân ly nàng gần hai phân. Lâm Nguyệt Đồng cơ hồ dựa vào hắn trong lòng ngực, nàng ánh mắt sắc bén, còn tưởng rằng gặp đăng đồ tử, đang muốn lặng yên không một tiếng động mà dẫm hắn một chân khi. Mới phát hiện sau lưng đứng chính là Vệ Ninh Phong, nam nhân hơi hơi trọn mi, Lâm Nguyệt Đồng quay đầu đồng thời, hắn ở nàng bên tai thấp giọng nói, người khác thành thân, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Lâm Nguyệt Đồng thu hồi chân. Phiết phiết môi, sao ngươi lại tới đây? Vệ Ninh Phong trầm tĩnh ánh mắt hơi hơi hạ di. Chỉ thấy nàng hôm nay ăn mặc một kiện màu hồng nhạt thêu hoa sen váy áo. Cổ áo nhỏ bé, lại cũng lộ ra một đoạn oánh bạch cổ. Trên đầu cắm chính là dương chi bạch ngọc trâm. Mỹ hồn nhiên thiên thành. Chẳng lẽ chỉ cho ngươi tới? Lâm Nguyệt Đồng hướng hắn làm ngoáo ộp. Xem ở hắn mấy ngày trước đây giúp nàng nói chuyện phân thượng. Nàng chiều hữu đi rồi một bước. Cho hắn nhường ra một chút không? Nhận thấy được nàng động tác. Vệ Ninh Phong nao nao, theo bản năng nhìn nhiều nàng liếc mắt một cái. Lâm Nguyệt Đồng đã không để ý tới hắn. Nàng hưng phấn mà nhìn Lục Minh cùng Tưởng Tĩnh Thư uống chén rượu giao bôi bộ dáng. Cười mi mắt cong cong, đáy mắt tụ đầy sao trời. Vệ Ninh Phong nhìn nàng vô tâm không phổi bộ dáng. Nguyên bản gợn sóng bất kinh tâm. Thế nhưng kỳ dị nổi lên một tia gợn sóng. Khó chịu thực, chính mình thành thân cũng chưa thấy nàng như thế cao hứng. Người khác thành thân đảo hưng phấn thành như vậy. Vệ Ninh Phong đã đến cũng không có khiến cho đại gia chú ý. Lúc này mọi người tầm mắt đều dừng lại ở một đôi tân nhân trên người. Uống xong rượu giao bôi, Đại gia liền yêu cầu hai người cùng nhau ăn xong một cây chuối. Chuối là từ phía nam vận lại đây. Nghe nói là đông tiêu một loại. Chủng loại thập phần hiếm thấy. Này vốn là cống phẩm. Thấy hắn hôm nay thành thân. Hoàng thượng mới thưởng cho hắn một ít. Vừa mới lột tốt chuối. Nhìn ánh vàng rực rỡ. Đẹp thực. Lại không được bọn họ dùng tay chảo. Chỉ có thể một người cắn một đầu. Hai người cùng nhau ăn. Cần phải ăn xong mới được. Lục Minh một đôi mắt sáng như sao trời. Lẳng lặng đánh giá hắn tiểu cô nương. Tưởng Tĩnh Thư xấu hổ không được. Đã quên đại gia thành thân khi. Đến tột cùng có hay không làm như vậy. Nàng vô thố mà nhìn Lục Minh. Khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu. Nàng càng thẹn thùng. Đại gia càng muốn ồn ào. Chạy nhanh nha. Bên chúng ta cũng không làm khó các ngươi. Chỉ làm này nhất dạng là được. Lục Minh sờ sờ chóp mũi. Nhìn biểu muội đỏ bừng khuôn mặt nhỏ. Đột nhiên tưởng thử một lần. Hai người ăn một cây chuối. Riêng là ngẫm lại. Hắn đáy lòng liền một mảnh lửa nóng. Trong đó một người vội vàng đem chậu nước đưa qua. Làm hắn tịnh tay. Biểu muội, ta trước bắt đầu rồi. Sang sảng thanh âm ở bên tai vang lên. Tưởng Tĩnh Thư mím môi chiều hắn nhìn qua đi. Lục Minh cùng nhau cầm lấy chuối. Hắn ngậm ở trong miệng. Cúi đầu chiều tiểu nha đầu thấu đi. Tưởng Tĩnh Thư ngơ ngác nhìn chằm chằm hắn. Một trái tim khẩn trương bang bang thẳng nhảy. Cố tình lại trốn không thoát. Thực mau hắn liền đi tới nàng bên môi. Nàng tâm loạn như ma. Một đôi mắt ngập nước khẩn trương mà đều mau khóc ra tới. Ở Lục Minh để sát vào khi lại ngoan ngoãn mở ra môi cắn chuối. Nàng ngậm chuối cũng không dám ăn. Thật dài lông mi run nha run. Thẹn thùng thực. Mọi người đều sợ nàng ngay sau đó liền khóc ra tới. Đều nhịn không được sờ sờ cái mũi. Diễu cờ thanh âm đều nhịn không được nhỏ chút. Lục Minh cái đầu cao nàng rất nhiều. Nhất thích hợp tư thế. Là hắn ngậm chuối. Làm biểu muội ăn. Thấy tiểu nha đầu như thế thẹn thùng. Hắn liền tiểu tâm ăn lên. Ăn đến trung gian. Chuối lại chặt đứt. Tưởng Tĩnh Thư trợn tròn đôi mắt. Vội vàng ngậm khẩn môi chuối. Còn hảo không có rơi trên mặt đất. Cuối cùng một ngụm. Hai người hô hấp không thể tự ức mà giao triền ở cùng nhau. Tưởng Tĩnh Thư hoảng loạn mà cúi đầu. Lục Minh trái tim nhảy lên cũng có mau. Cùng với hôn một cái trêu ghẹo thanh. Lục Minh duỗi tay đem tiểu nha đầu ôm tới rồi trong lòng ngực. Ở nàng trên trán hôn một chút. Hắn buông ra tay khi. Tiểu nha đầu xấu hổ đã bò tới rồi trên giường. Nàng hoảng loạn không thôi. Rất có loại không mặt mũi gặp người cảm giác. Chỉnh trương khuôn mặt nhỏ đều vùi vào màu đỏ rực uyên ương trong chăn. Tiểu nha đầu cái đầu tuy rằng nhỏ xinh, giờ phút này nhéo chăn bông lực đạo lại đại cực kỳ. Bất luận ai kéo đều không dậy nổi thân, rất giống cái trốn vào xác tiểu rùa đen. Mọi người đều bị nàng chọc cười, không biết còn tưởng rằng hắn hôn nàng môi. Lục Giao cũng nhịn không được nở nụ cười. Kế tiếp, Lục Minh muốn đi ra ngoài kính rượu. Lục Giao nhịn không được chọc chọc Thẩm Phong Hàn eo. Ngươi đi nhìn chằm chằm điểm ca ca đi. Đừng làm cho hắn uống say. Thuận tiện thế hắn chắn rượu, có Thẩm Phong Hàn giúp đỡ chắn rượu. Dám rót ca ca uống rượu người tất nhiên có thể giảm bớt hơn phân nửa. Thấy hắn không dao động, Lục Giao nho nhỏ mà kéo một chút hắn cánh tay. Làm nũng nói, ngươi đi giúp sao? Đại đường ca nhị đường ca tử lượng đều không được. Hai ba ly xuống dưới phòng trừng liền đổ. Kế tiếp còn phải dựa ngươi mới được. Lục Giao căn bản không gặp hắn uống say quá. Liền cảm thấy hắn tử lượng thực hảo. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng ót. Đã sớm đánh thượng ta chủ ý. Lục Giao cười lộ ra hai viên răng nanh tới. Ngươi liền nói giúp không giúp đi, nói điểm dễ nghe. Lục Giao có chút buồn cười. Ngươi muốn nghe cái gì? Kêu phu quân, nàng ban ngày chưa bao giờ hô qua phu quân. Lục Giao có chút xấu hổ. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra ngoan ngoãn hô một tiếng. Tiểu nha đầu thanh âm nộn tích thủy. Một tiếng phu quân gọi bách chuyển thiên hồi. Thẩm Phong Hàn đáy lòng hơi hơi có chút nhiệt. Nhịn không được rũ mắt liếc nhìn nàng một cái. Ngại với cách đó không xa còn có những người khác. Nếu thật hôn nàng nàng không chừng như thế nào cáu kỉnh. Hắn chỉ là duỗi tay đem tiểu nha đầu sườn mặt thượng sợi tóc chiều trên lỗ tai hợp lại một chút. Lục Giao duỗi tay đẩy hắn. Ngươi mau đi, Thẩm Phong Hàn. Ta hô Lục Hoàng tử lại đây. Nhìn tiểu nha đầu có chút mê mang. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt nói. Hắn luôn luôn ngàn ly không say. Ngươi cứ việc yên tâm đi. Cuối cùng Thẩm Phong Hàn cũng không đi hỗ trợ. Hắn thậm chí liền tiền viện cũng chưa đi. Vẫn luôn canh giữ ở Lục Giao trước mặt. Sợ ăn tiệc khi, người quá nhiều. Vạn nhất có nha hoàn không cẩn thận va chạm nàng. Tưởng thị liền không có làm Lục Giao lộ diện. Ngươi cùng vương gia đi ngươi trong viện đợi đi. Làm Vân Hương các nàng đem đồ ăn đoan qua đi là được. Lục Giao gật đầu. Lôi kéo Thẩm Phong Hàn đi chính mình tiểu viện. Lần trước khi trở về, bọn họ còn ở dùng mình. Kết quả hiện tại nàng trong bụng thế nhưng đã hoài bảo bảo. Lục Giao chỉ cảm thấy thần kỳ không thôi. nhịn không được cong cong môi. Nàng tươi cười điểm mỹ không thôi. Tay phải cũng không tự giác mà vuốt ve bụng. Đáy mắt thần sắc phá lệ ôn nhu. Thẩm Phong Hàn bắn một chút nàng đầu nhỏ. Bởi vì nàng thất thần. Nhiều ít có chút bất mãn. Lục Giao ôm đầu trốn rồi một chút. Lại đánh ta. Ngươi lại đánh ta, ta liền nói cho mẫu hậu. Làm hắn phạt ngươi sao chép kinh Phật. Tiểu nha đầu biểu tình kiều tiếu không thôi. Lẩm bẩm xong lại duỗi thân ra tay nhỏ niết hắn eo. Hắn trên eo căn bản không có thịt. Toàn thân nơi nào đều ngạnh bang bang. Không biết đau hắn. Ngược lại mệt tay đau. Đau, nàng đem tay nhỏ đưa tới hắn trước mặt. Thẩm Phong Hàn ngoài miệng nói xứng đáng. Lại duỗi tay nhéo nhéo. Hai người nhập tòa sau. Lục Giao liền ghé vào hắn trong lòng ngực. Có chút không ăn uống. Nếu bị Tưởng Thị nhìn đến nàng này phó không xương cốt bộ dáng. Không nói được có thể nhắc mãi chết nàng. Chạm không chạm tướng. Ngồi không ngồi tướng. Dạy dỗ nàng lễ nghi. Nào còn dư lại mảy may. Tiểu nha đầu rất giống chỉ miêu mễ. Ở chính mình tin cậy người trước mặt. Lười biếng lộ ra chính mình mềm mại nhất một mặt. Thẩm Phong Hàn thuận thuận nàng phát. Ngón tay vô ý thức mà nắm nàng vành tai. Nàng vành tai mượt mà đáng yêu. Lại bạch trong sáng. Dưới ánh nắng chiếu rọi xuống. Tựa như chân châu. Thẩm Phong Hàn nắm đuổi vài cái. Lục Giao lỗ tai một chút biến thành màu hồng phấn. Nàng như cũ lười biếng mà oa ở hắn trong lòng ngực. Đồ ăn bị trình lên tới sau. Không ăn uống cảm giác càng thêm rõ ràng. Thẩm Phong Hàn gắp một khối thịt bò nạm. Đưa tới Lục Giao bên miệng. Nàng ghé vào hắn trên đùi. Tiểu biên độ mà lắc đầu. Cả người có vẻ lười biếng không thôi. Theo nàng lắc đầu. Dương chi bạch ngọc châm cũng tùng chút. Thật dài sợi tóc giống như thác nước chảy ra mở ra. Sấn nàng thanh lệ khuôn mặt nhỏ. Có loại kinh tâm động phách mỹ. Thẩm Phong Hàn dùng một cái tay khác đem cây châm rút xuống dưới. Lại hống nói. Ăn ít điểm. Ân. Lục Giao là thật không ăn uống. Bảo bảo ngoan một ít. Thẩm Phong Hàn bình tĩnh mà đem nàng kéo lên. Trong tay thịt bò nạm chiều miệng nàng biên đệ đi. Nàng buổi sáng cũng chưa ăn cái gì. Lại không ăn. Thân thể như thế nào chịu được. Ở ẩm thực thượng. Hắn từ trước đến nay không được nàng tùy hứng. Mai Hương bưng Tây Hồ thịt bò canh đi lên tới khi. Nhìn đến chính là như vậy một bức hình ảnh. Như vậy một cái giống như thần chi nam nhân. Thế nhưng có kiên nhẫn hống các nàng cô nương ăn cơm. Nàng vội vàng rũ xuống đôi mắt. Rất có loại năng đến đôi mắt cảm giác. Lục Giao đành phải đem đưa tới bên miệng thịt bò nạm ăn đi xuống. Dạ dày lại một trận quay cuồng. Nàng ghé vào Thẩm Phong Hàn trên đùi. Đột nhiên nôn mửa ra tới. Liền phía trước nước uống đều phun ra. Một bộ phận còn bắn tung tóe tại hắn vạt áo cùng giày thượng. Thẩm Phong Hàn nhíu chặt mi. Kiên nhẫn mà vỗ nàng bối. Thấy Mai Hương chân tay luống cuống đứng. Hắn lạnh lùng quét nàng liếc mắt một cái. Mai Hương đánh cái dùng mình. Trong tay canh chiếu vào trên mặt đất. Đông Hương cùng Hạ Hương đã bất chấp trong tay đồ ăn. Nghe được động tĩnh. Liền vọt tới trong phòng. Hai người liếc Mai Hương liếc mắt một cái. Liền bước nhanh chiều Lục Giao đi rồi đi. Một cái đi đổ nước. Một cái đi lấy sạch sẽ khăn vải. Thẩm Phong Hàn trực tiếp chặn ngang đem Lục Giao ôm ở trong lòng ngực. Chiều bên kia sạch sẽ địa phương đi qua. Thế nào, còn khó chịu sao? Hắn thanh âm thanh lãnh. Đáy mắt lại mang theo quan tâm ân y. Lục Giao lắc đầu. Nhổ ra sau liền khá hơn nhiều. Nàng sáng sớm không ăn nhiều ít. Nhổ ra đều là chút thang thang thủy thủy. Vương Phi, trước xúc xúc miệng đi. Lục Giao tiếp nhận Đông Hương truyền đạt nước trà. Xúc xong khẩu, mới phát hiện Thẩm Phong Hàn vạt áo cùng giày đều ô uế. Hắn như vậy ái sạch sẽ một người. Thế nhưng một tia câu oán hận đều không có. Hết chương.